Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, X kết thúc. 5. Trên thực tế tại X hội tụ thành chỉnh thể, đồng thời quét ngang toàn trường thời điểm, Triệu Diệu đã chuẩn bị xong lạt điều. Đồng thời tính toán đợi ngưng động thời gian một điểm cuối cùng để nguội đi qua. Dựa vào bùng nổ thái ngưng động thời gian cùng siêu khoái tốc tái sinh, một đường chạy trốn tới kéo qua 12 giây, cho ít nhét một cái lạt điều. Không thể nhìn thẳng thân thể là Triệu Diệu tờ thứ nhất vương bài, dự định tại đối phương hội tụ phân thân sau sử dụng. Nhưng nếu như thất bại, cái kia chính là một cái ngụy trang, mà này một cái lạt điều mới là Triệu Diệu chân chính cuối cùng át chủ bài. Không so sánh trước làm sao bị áp chế, làm sao thủ đoạn ra hết. Tại X hội tụ chỗ có phân thân trước đó, hắn đều không dùng ra này một cái lạt điều. Bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Một khi không thể một hơi giải quyết đối phương, lạt điều liền vô dụng. Nhưng măng quả đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn cơ hội này. Mắt thấy măng quả muốn sao sao tước đoạt năng lực cùng trí tuệ, Triệu Diệu không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Dù sao đối kháng chính diện ích, Triệu Diệu cũng không phải là đối thủ. Coi như muốn ngăn cản, cũng cần kéo qua 12 giây ngưng động thời gian. Dựa vào bùng nổ thái ngưng động thời gian mới được. Mà 12 giây, đầy đủ ích bóp chết măng quả mấy trăm lần. Nhưng hắn tiếp lấy liền quầng sáng lóe lên. Nghĩ đến dùng huyễn thuật đã dẫn phát măng quả cùng ích siêu năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp theo nổi khùng, cuối cùng tại nổi khùng bên trong cho hai con mèo tắc hạ lạt điều. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay tấm gương, người cảm thấy gặp được mang quà là vận khí của chúng ta. Người cho rằng ta nhường ngươi hội tụ chỗ có phân thân, thật chỉ chuẩn bị một cái biện pháp làm ngươi sao? Ngớ ngẩn, mang quà tới đó là vận khí của ngươi. Siêu năng nổi khùng kém chút liền không kiểm soát, nếu như không phải, nói không chừng thật đúng là muốn bị ngươi lật bàn. Cảm giác được chính mình đã biến thành một chiếc gương, ích triệt để điên cuồng. A, ngươi, các ngươi những này nhỏ bé sâu kiến, ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, xoạt xoạt, tấm gương bị Triệu Diệu bóp ra một cái khe. Ích lập tức cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Im miệng, Triệu Diệu nói ra, lại nói nhiều một câu, ném vụn ngươi a, ngươi. Ngươi không thể, ích trong nháy mắt luống cuống. Hắn không biết như thế trạng thái, chính mình chết có phải hay không còn có thể trọng sinh. Mà lại hiện tại hắn thế nhưng là không có một cái nào phân thân ở bên ngoài. Làm sao không thể, Triệu Diệu hừ lạnh nói. Gọi ngươi chớ nói chuyện, nói thêm câu nữa, liền lấy ngươi đi đệm nhà cầu. Ích cảm giác mình muốn tức nổ tung. Thế nhưng cảm thụ được bị bóp ra tới cái khe này, hắn giận mà không dám nói gì. Sắp biệt xuất nội thương tới, chỉ có thể ở trong lòng cuồng hống. Không cam tâm, không cam tâm a, ta vậy mà bại bởi loại này không hiểu thấu năng lực. Triệu Diệu, ngươi không phải cho ta cơ hội. Chỉ cần có một cái cơ hội, ta nhất định phải giết ngươi cùng cả nhà ngươi mèo. Cầm lấy ích cùng mang quả về sau, Triệu Diệu cũng phịch một tiếng ngã trên mặt đất, một mặt mỏi mệt, hắn nhìn một chút bắt đầu chậm rãi biến mất phòng khách. Thầm nghĩ trong lòng, năng lực mất đi chống đỡ sao? Chấm ngoặc kép, sau một khắc, ác mộng thành lũy bên trong tất cả mọi người. Hết thảy mèo đều cảm giác được trước mắt hào quang lóe lên. Đem mọi người mở to mắt về sau, liền phát hiện mình đã về tới Miêu Nhạc Thành bên trong. Tất cả mọi người thấy trước mắt một màn, đều là kinh ngạc muôn phần. Sau đó tất cả đều tìm kiếm lên Triệu Diệu bóng dáng. Ta, thắng, Triệu Diệu nhìn xem ánh mắt của mọi người. Ích chết rồi, a, siêu năng mèo nhóm tất cả đều hoan hô. Hóa thành U Linh Momo muốn phải chui ra đi chạy trốn, lại bị Tiểu Vũ một thanh nắm cái đuôi. Ngươi còn muốn trốn, không biết mình thiếu bao nhiêu tiền sao? Momo khiếp sợ nhìn xem Tiểu Vũ. Ta thiếu ngươi tiền. Em bé không thể tin nhìn xem Triệu Diệu. Cái tên này, đến cùng làm sao làm được? Vậy mà đem ích loại kia quái vật cho đánh bại. Côn Ngô nhìn xem Triệu Diệu trong tay tấm gương, trong mắt lóe lên nghi ngờ không thôi vẻ. Đúng lúc này, lại nghe được Ares hét thảm một tiếng, đi tới Pharaoh trước thi thể. Giật mình nói, Pharaoh, chấm ngoặc kép, mặt trà, Elizabeth, Lucy, từng con mèo vây lại, khiếp sợ nhìn xem ngã trên mặt đất, không nhúc nhích Pharaoh, mặt trà quay đầu, xem nói với Triệu Diệu. Triệu Diệu, Pharaoh hắn, thật xin lỗi, Triệu Diệu thở dài nói, ta, quá yếu. Trong chốc lát, mặt trà chờ mèo vây quanh Pharaoh, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nước mắt tựa như là chảy ra như thế chảy ra. Pharaoh, mặt trà ôm Pharaoh thân thể điên cuồng gào thét nói, khóc đến kêu trời kêu đất. Elizabeth hốc mắt bị nước mắt che kín. Pharaoh, Ares ngơ ngác nhìn Pharaoh, trong lòng muôn phần bi thương, người vì sao lại chết? Nhìn xem siêu năng mèo nhóm vây quanh Pharaoh thút thít, Triệu Diệu thở dài một tiếng, siết chặt nắm đấm, hiện tại ta vẫn là quá yếu ớt. Triệu Diệu người trong nhà biết chuyện nhà mình, trước đó mặc dù cùng ích nói lời nói kiên cường, thế nhưng hắn hiểu được nếu như mang quả chưa từng xuất hiện, Búc không có đối kháng siêu năng nổi khùng, hắn thật sử dụng kế hoạch ban đầu, cái kia tại ích hội tụ phân thân về sau, kéo 12 giây tạm dừng, tiến vào bùng nổ thái ngưng động thời gian, sau đó lại cho ăn ích ăn lạt điều. Tại 12 giây thời gian trì hoãn bên trong, không biết sẽ chết bao nhiêu người, bao nhiêu mèo. Đúng lúc này, mặt trà một bên khóc một vừa chỉ Triệu Diệu trong tay phát ra mang quả thanh âm khai mở nhét xương. Nói ra, Triệu Diệu, mang quả thế nào? Mau đưa hắn biến trở về tới a. Triệu Diệu lắc đầu, mang quả hắn bị thương nặng, nếu như biến trở về con mèo trạng thái, lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhất định phải tìm tới một cái có thể trị liệu hắn siêu năng lực mèo, mới có thể đem hắn biến trở về tới. Trị liệu con mèo Triệu Diệu mặc dù trên tay không có, thế nhưng hắn biết lão Hà bên kia là có. Thế là Triệu Diệu nhìn một chút Côn Ngô cùng em bé bọn hắn, nói ra, các ngươi đi thôi. Hôm nay không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Côn Ngô cứ thế tại nơi đó, một đôi mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu trong tay tấm gương. Em bé lại là kịp phản ứng, lập tức đem hắn lôi đi. Tiếp lấy Triệu Diệu vừa nhìn về phía những cái kia ngục giam siêu năng mèo nhóm, đem bọn hắn đưa về lão Hà bên kia. Sau đó là đủ loại kết thúc công việc, chỉnh lý, tu bổ miêu nhạc thành, còn có thụ thương mạt trà, cá viên, Elizabeth chở mèo, cũng phải đưa đi sủng vật bệnh viện tu dưỡng. Thế nhưng kiến trúc tốt tu, siêu năng mèo nhóm trong lòng bị thương tựa hồ không phải dễ dàng như vậy sửa xong. Tất cả siêu năng mèo đều đắm chìm trong bi thương. Từng cái nhìn qua đều làm bộ đáng thương. Triệu Diệu thở dài, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nhảy lên, đã nhảy tới trên lầu chót. Sau đó đi qua thứ nguyên túi dạ dày, về tới mèo trên đảo. Mèo đảo, một gian mèo trong nhà vệ sinh. Ích biến thành tấm gương bị treo ở mèo trong nhà vệ sinh. Bởi vì một hơi bị Triệu Diệu nhét vào mười mấy cây lạt điều quan hệ, hắn duy trì thời gian cũng đạt tới mười mấy tiếng. Mà bởi vì Triệu Diệu cố ý không nói, muốn phải trước phơi một phơi quan hệ của hắn, ích cũng không biết hắn qua duy trì thời gian liền sẽ biến trở về đến. Còn tưởng rằng chỉ cần Triệu Diệu không giải trừ, hắn liền vĩnh viễn là cái gương. Giờ phút này bị Triệu Diệu như thế treo ở mèo nhà vệ sinh bên trong, nhìn xem từng con siêu năng mèo sử dụng hết nhà vệ sinh, ở trước mặt hắn chiếu tới chiếu đi, ích trong lòng liền càng ngày càng nổi giận, cũng càng ngày càng sợ hãi, nhịn không được quát, chiếu cái gì chiếu, cái mông này có cái gì tốt chiếu, các ngươi không sẽ tự mình xoay người nhìn một chút cái mông sao? Gào to, phi cơ ngẩng đầu lên, đưa tay đặt tại trên mặt kính, một cái tấm gương còn như thế sâu, ta nói ngươi, ích còn muốn mắng nữa. Thế nhưng cảm thụ được đối phương vuốt mèo chậm rãi tại trên mặt kính lưu lại vết chảo, lập tức nói ra, thật xin lỗi, trên thế giới đẹp trai nhất mèo là ai? Là ngươi, liền là ngươi. hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phi cơ phách lối rời đi bộ dáng, X đơn giản muốn tức nổ tung. Thật chẳng lẽ muốn làm cả một đời nhà vệ sinh tấm gương? Nói đùa cái gì? Mà khoảng cách X cách đó không xa vị trí, làm giấy vệ sinh Tang Bưu chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Vui vẻ nói ra, lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng đi theo ta. Ngươi bây giờ có phải hay không có chút không thoải mái? Không có quan hệ, chúng ta một chuyến này làm lâu thành thói quen. Kỳ thật mèo cất mèo nước tiểu cái gì? Cũng không tưởng tượng bên trong bẩn như vậy. Ai cùng ngươi một nhóm đúng không? X trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Xéo ngay cho ta. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.